Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, nàng phải chết. Đột nhiên phát giác được sau lùm cây như người, Mộ Băng Vân khẽ di một tiếng, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, bất quá lại lộ ra chả e sợ chi ý, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Soạt, còn chưa đi đến lùm cây trước, lùm cây một trận lắc lư, một đạo thân ảnh theo sau lùm cây tránh đem ra đến. Ánh mắt nhìn về phía theo sau lùm cây đi ra cái này một đạo thân ảnh. Mộ Băng Vân trên mặt thần sắc nao nao, lộ ra một bộ thật không thể tin dáng vẻ. Cái này theo sau lùm cây đi ra đến nam tử, nàng đã đến nhận biết, chính là Lộ Thần. Lần thứ nhất tại Phệ Cốt Xâm Lâm cùng Lộ Thần gặp nhau thời điểm, Lộ Thần là cùng U Nặc đồng hành, Mộ Băng Vân lúc ấy còn không có một chút nhận ra Lộ Thần tới. Làm nàng sẽ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm thời điểm, tên Lộ Thần cùng Chân Dung xuất hiện tại Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc liên thủ đối phó người trên danh sách, mà hay là vị trí đầu não, Mộ Băng Vân mới biết. Lộ Thần sau cùng rời đi Thanh Hà Thành, đến Xích Hỏa Môn bên trong, mà Lộ Thần còn tại không đến một năm thời gian bên trong. Theo Xích Hỏa Môn một người ngoại môn đệ tử tấn thăng trở thành Xích Hỏa Môn một người nội môn đệ tử. Không những không như thế, Lộ Thần sau cùng còn được đến Xích Hỏa Môn thượng một đời trưởng môn Nguyên Đan cảnh tu vi hỏa chân nhân yêu ái. Lấy khí hải cảnh tu vi tiếp nhận Xích Hỏa Môn trưởng môn tín vật, trở thành Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn. Sẽ về sau, nàng càng là tận mắt nhìn thấy Lộ Thần tại Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa bên trong đủ loại biểu hiện kinh người. Vốn cho rằng Lộ Thần cùng bọn họ đồng dạng sẽ táng thân hướng sinh môn chi địa bên trong, nhưng sau cùng sinh môn chi địa bên trong một đám chúng nhân có thể yên ổn sống sót, ngược lại phải thật tốt cảm tạ Lộ Thần. Nếu như không phải là Lộ Thần phá giải cấm chế, mở ra truyền tống trận pháp, chỉ sợ tất cả mọi người muốn chết bởi dị biến yêu thú đội công kích. Nhìn xem khoảng trừng, Mộ Băng Vân giật mình nói, ngươi tránh thoát Điền trưởng lão truy tung, đầm lầy địa bên trong. Nàng và Hạ Dương Thiên bọn họ một đường truy tung xuống dưới, sau cùng phát hiện bọn họ truy tung người là Xích Hỏa Môn khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh. Cứ như vậy, Điền Cao Lược truy tung này một người tự nhiên là Lộ Thần. Giờ phút này Lộ Thần lại êm đẹp địa đứng tại trước mắt nàng. Mộ Băng Vân một cách tự nhiên cho rằng là Lộ Thần vứt bỏ Điền Cao Lược truy tung. Nói xong về sau, Mộ Băng Vân nhớ tới tại sinh môn chi địa bên trong từng màn. Lộ Thần tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, mượn nhờ đầm lầy địa bên trong nguy hiểm, lại cho hắn một điểm thời gian bố trí. Thật sự là hắn có thể tránh thoát Điền Cao Lược truy tung. Nghĩ đến cái này, mặc dù Lộ Thần còn chưa trả lời, nhưng Mộ Băng Vân trong lòng đã như đáp án. Trong đôi mắt đẹp kinh ngạc biến mất theo hầu như không còn. Hắn chết, Lộ Thần lạnh nhạt trả lời. Ngươi tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, có thể tránh thoát. Cái gì? Hắn chết. Mộ Băng Vân vừa mới bình tĩnh trở lại, chờ ý thức được Lộ Thần nói cái gì về sau, trong đôi mắt đẹp lần nữa tràn ra chấn kinh, so với nhìn thấy Lộ Thần thời chấn kinh càng thêm mãnh liệt. Nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Đúng lúc này, một đạo hắc sắc huyền chuyển thân ảnh từ một bên chạy đến. Lộ Thần ánh mắt nhìn, chính là trước đó theo lùm cây bên cạnh đi qua Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng chợt một chạy đến, quét giữa sân đôi người một chút, chợt chằm chằm bên trong một người. Trần Tuyết Ngưng trong ánh mắt hiện ra một vòng ngoan lệ cùng sát cơ. Suy, không chút do dự, Trần Tuyết Ngưng tại chỗ tế lên âm hồn phiên. Âm hồn phiên hóa thành một đạo ô quang lăng không vạch tới. Kích xạ hướng Mộ Băng Vân một bên thái dương huyệt. Thế muốn để Mộ Băng Vân máu tươi tại chỗ. Mộ Băng Vân lúc này đang đứng ở trong lúc khiếp sợ. mà nàng cũng biết người đến là Trần Tuyết Ngưng. Nàng giống như Trần Tuyết Ngưng, đều là Thất Âm Cốc đệ tử. Đôi người ở giữa xưa nay không có mối thù truyền kiếp, thậm chí còn xem như bằng hữu quan hệ. Là lấy Mộ Băng Vân đối Trần Tuyết Ngưng không chút nào bố trí phòng vệ. Nhưng nàng lại không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng một chạy đến, rõ ràng thấy rõ là nàng, lại là hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp tế lên âm hồn phiên liền muốn chém giết nàng. Tuyết Ngưng tỷ, Mộ Băng Vân thần sắc hãi nhiên, bất ngờ không đề phòng, nàng căn bản không kịp chuẩn bị phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm hồn phiên kích xạ mà đến. Lộ thần lại là minh bạch Trần Tuyết Ngưng ra sao tâm tư. Trần Tuyết Ngưng đây là lo lắng Mộ Băng Vân hội phát giác được. Trần Tuyết Ngưng cùng hắn ở giữa là tù binh cùng chủ nhân quan hệ, cho nên muốn sát nhân diệt khẩu. Trần Tuyết Ngưng cùng Mộ Băng Vân là đồng môn, nhưng giết lên đồng môn đệ tử đến, Trần Tuyết Ngưng vẫn như cũ một bộ mảy may sẽ không nương tay bộ dáng. Trừ Trần Tuyết Ngưng cẩn thận bên ngoài, giờ khắc này Lộ Thần lại kiến thức đến Trần Tuyết Ngưng quả quyết cùng tàn nhẫn. Giờ này khắc này, nếu như đổi lại hắn Thất Âm Cốc đệ tử, Lộ Thần sẽ chỉ mặc cho Trần Tuyết Ngưng hành động, sẽ không nhúng tay can thiệp. Nhưng Mộ Băng Vân lại không một dạng. Vừa đến, Mộ Băng Vân cùng Lâm Kim Tịch đều là Thất Âm Cốc trưởng lão Kỷ Chân Phù môn hạ đệ tử. Mộ Băng Vân là Lâm Kim Tịch sư tỷ. Thứ hai, lúc trước Lâm Kim Tịch bị Kỷ Chân Phù thu làm đệ tử về sau, Mộ Băng Vân từng rời đi Thanh Hà Thành trước đó đặc biệt lưu lại, chỉ vì hảo tâm nhắc nhở hắn. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Lộ Thần thân ảnh lóe lên, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ô tử sắc trường thương. Bồng, trường thương hướng về phía trước vẩy một cái, tùy tiện liền đem này một đạo kích xạ hướng Mộ Băng Vân thái dương huyệt ô quang đánh bay rớt. Liên tiếp biến cố lệnh Mộ Băng Vân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng hội bỗng nhiên hướng nàng thi triển sát chiêu, cũng không nghĩ tới sau cùng lại là Lộ Thần nhất thương hóa giải Trần Tuyết Ngưng sát chiêu, cứu nàng nhất mệnh. Dừng tay, đánh bay âm hồn phiên về sau, Lộ Thần nhìn Trần Tuyết Ngưng một chút, quát khẽ nói, nàng phải chết. Trần Tuyết Ngưng không buông tha. Một khi Mộ Băng Vân đưa nàng cùng Lộ Thần quan hệ trong đó tiết lộ ra ngoài, Thất Âm Cốc sao lại tha cho nàng. Nói chuyện ở giữa, nàng song thủ nắn pháp ấn, một đạo hắc ảnh theo bay rớt ra ngoài âm hồn phiên bên trong bắn ra, lại một lần nữa hướng Mộ Băng Vân đánh tới. Cái này một đạo hắc ảnh chính là âm hồn Tống Tam Đao. Chỉ thấy kích xạ trên đường, âm hồn Tống Tam Đao ô ô oa oa địa đại kêu, rõ ràng là muốn thẳng hướng Mộ Băng Vân, nhưng âm hồn Tống Tam Đao lại là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Tống Tam Đao mặc dù đợi tại âm hồn phiên bên trong, nhưng lại đem ngoại giới sự tình nhìn ra nhất thanh nhị sở. Trần Tuyết Ngưng mặc dù muốn giết Mộ Băng Vân, nhưng Lộ Thần lại là muốn bảo đảm Mộ Băng Vân. Âm hồn Tống Tam Đao mặc dù Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong một đạo âm hồn, nhưng hắn biết rõ Lộ Thần đáng sợ. Giờ khắc này Tống Tam Đao ninh khẳng vi phạm Trần Tuyết Ngưng ý nguyện, cũng không chịu chọc giận Lộ Thần. Không qua hắn chung quy là Trần Tuyết Ngưng âm hồn phiên bên trong một đạo âm hồn, thoát khỏi không Trần Tuyết Ngưng khống chế, là nên mới sẽ có trước mắt cái này buồn cười một màn. Trông chờ đạo này âm hồn, Mộ Băng Vân không hiểu ra sao. Trần Tuyết Ngưng vận dụng âm hồn, đây là sự thực muốn giết hắn, nhưng nhìn âm hồn bộ dáng tựa hồ lại không muốn giết hắn. Có phải hay không cần ta đến nhắc nhở một chút ngươi thân phận? Lộ Thần thanh âm bỗng nhiên lãnh khốc xuống tới. Trần Tuyết Ngưng khẽ cắn môi, cuối cùng buông ra pháp ấn, âm hồn phiên trở về hình dáng ban đầu, trở lại trong tay, gọi âm hồn Tống Tam Đao khôi phục tự do về sau, nhìn giữa sân ba người một chút, quả nhiên là cái nào hắn đều trêu chọc không thể. Chợt hắn rất thức thời chui vào đến âm hồn phiên chỗ sâu. Trong lòng âm thầm quyết định, tiếp xuống chỉ cần không có người ngự sử, hắn cũng không tiếp tục ngoi đầu lên, miễn cho rước họa vào thân. Nàng hội hại chết ta, hôm nay nàng phải chết. Trần Tuyết ngưng oán hận nói, mặc dù thu âm hồn phiên, nhưng trong ánh mắt sát niệm y nguyên không có dập tắt. Mộ Băng Vân càng thêm ngạc nhiên, Trần Tuyết ngưng thoáng qua một cái đến liền đối chính mình thi triển sát thủ. Còn nói chính mình hội hại chết nàng, đây quả thực là ác nhân trước cáo trạng, ta tự có chủ trương. Lộ Thần khoát tay nói, các ngươi ra sao quan hệ? Mộ Băng Vân kinh ngạc hỏi, nàng theo Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng một phen trong lúc nói chuyện với nhau. Ẩn ẩn đoán được Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng quan hệ trong đó không giống đồng dạng. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, nàng muốn giết ta, rút cuộc bị ta chế phục. Hiện tại nàng là ta tù binh. Lộ Thần lời ít mà ý nhiều nói ra, nàng là ta tù binh chuyện này, trừ ta cùng nàng ta bên ngoài, lại không người bên cạnh biết được. Hiện tại ngươi là người thứ nhất biết được việc này ngươi. Nghe xong Lộ Thần giải thích, Mộ Băng Vân mặc dù trong lòng hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng lại càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy chính mình còn không có tỉnh ngủ. Hết thảy giống như trong mộng, Lộ Thần chế phục Trần Tuyết Ngưng, còn đem Trần Tuyết Ngưng biến thành hắn tù binh. Phải biết, Trần Tuyết Ngưng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử, là Thất Âm Cốc tuổi trẻ đệ nhất bên trong nhân tài kiệt xuất. Trần Tuyết Ngưng cùng Thanh Tiêu Tông Lạc Vân Phi, Xích Hỏa Môn Linh Khanh Nhi nổi danh, dạng này nữ tử, hội biến thành Lộ Thần tù binh, từ Lộ Thần tùy ý bài bố. Đây là sự thực sao? Mộ Băng Vân nhìn về phía Trần Tuyết Ngưng, lùi lại chứng nhận. Trần Tuyết Ngưng hừ lạnh một tiếng, mặc dù Trần Tuyết Ngưng một câu chưa hề nói, nhưng Mộ Băng Vân lại biết đáp án. Vừa mới này một đạo âm hồn tựa như là Thanh Tiêu Tông. Mộ Băng Vân lại nghĩ tới trước đó tập kích hướng chính mình này một đạo âm hồn, chỉ cảm thấy này một đạo âm hồn không bình thường quen mặt. Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ ba Tống Tam Đao. Trần Tuyết Ngưng đáp lại nói, liếc Lộ Thần một chút, tiếp nói, giết Tống Tam Đao người cũng không phải ta, mà chính là hắn. Lộ Thần còn giết Tống Tam Đao. Mộ Băng Vân bị liên tiếp không ngừng mà đến tin tức chấn kinh đến. Trần Tuyết Ngưng bĩu môi, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Thanh Tiêu Tông thiên bảng xếp hàng thứ nhất Thương Vân Tiêu không một dạng bị hắn độc thủ, mà trừ Thương Vân Tiêu cùng Tống Tam Đao bên ngoài, Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ bảy Viên Thiếu Gia Kỳ Lân, thiên bảng đệ cửu Phong Hoa, còn có cùng chúng ta đồng môn Cửu Bộ Miểu đều một dạng. Tất cả đều chết ở trong tay hắn. Mặt khác 108 động hết thảy hơn 3.000 người, một dạng toàn bộ chết tại hắn một trong tay người. Tự Thương Khải, Cốc Chủ Đại Nhân, Hoàng Tộc Sứ Giả tại Cử Hỏa Thiêu Thiên Trận bên trong thụ trọng thương, cũng cùng hắn chóc không quan hệ. Trước đó Cử Hỏa Thiêu Thiên Trận bên trong, Thương Khải, Tào Câu, Hoàng Tộc Sứ Giả, ba người đều là mất thần nhất giây lát, mới cho Hỏa Chân Nhân thi triển toàn lực nhất kích thời cơ. Người khác không nghĩ ra vì sao, nhưng Trần Tuyết Ngưng trong nháy mắt liền liên hệ đến Lộ Thần trên thân. Thật bị nàng liên hệ. Dừng một cái, Trần Tuyết Ngưng tiếp tục nói, còn có hắn đã xuất hiện ở đây. Chỉ sợ Thanh Tiêu Tông trưởng lão Điền Cao Lược đã thành cô hồn dã quỷ. Trần Tuyết Ngưng cố ý đem Lộ Thần một chút bí mật cáo chi Mộ Băng Vân, thực là muốn để Lộ Thần hạ quyết định quyết tâm, như vậy giết Mộ Băng Vân diệt khẩu. Lộ Thần nhìn Trần Tuyết Ngưng một chút, Trần Tuyết Ngưng tâm tư, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở, nếu như những lời này là Lộ Thần nói ra đến, Mộ Băng Vân sẽ chỉ cho rằng Lộ Thần là được mất tâm điên. Nhưng những lời này lại là Trần Tuyết Ngưng chính miệng nói ra. Hiển nhiên hết thảy đều là sự thật. Mộ Băng Vân trong lòng chấn động vô cùng, cảm thấy thật không thể tin. Lúc trước Thanh Hà trong thành này một cái thiếu niên, mặc dù thể hiện ra một điểm thiên phú, nhưng chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Lộ thần tại Thanh Hà trong thành xem như một cái chói mắt tồn tại. Nhưng nếu đặt vào tam đại trong tông môn, hắn hay là hội kém không ít. Không nghĩ tới hơn một năm thời gian không thấy, lộ thần đã đến trưởng thành đến tình trạng như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.